Thiếu gia ngông cuồng, chương 548, 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 548, anh ta theo sát chị à mà bà chủ của một nhà họ Tôn như vậy lại bị bắt ở thành phố Quảng, chuyện này rất vô lý. Tần Minh truy hỏi, chị bình tĩnh lại đi, gửi địa chỉ cho tôi sẽ tới ngay. Nói cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra. Tôn Thường Hy vô cùng lo lắng nói, tôi cũng không biết mẹ tôi đang. Trong khách sạn thì Lý Tinh Hồng đến gặp bà ấy, sau khi Lý Tinh Hồng gặp mẹ tôi xong, bà ấy liền mất tích. Mà hiện trường để lại một bức ảnh mẹ tôi bị bắt cóc, đối phương yêu cầu tôi 12 giờ đêm nay đến xưởng đóng tàu cũ ở bến cảng phía Nam gặp mặt. Tần Minh nghe vậy, vũng bùn bên trong thật sự rất sâu. Tần Minh hỏi, chị cho rằng là Lý Tinh Hồng làm sao? Tần Minh mơ hồ cảm thấy nếu muốn đưa một nhân vật như Lý Tinh Hồng vào tù thì xem ra đối thủ phải có chút năng lực, sợ rằng Lý Tinh Hồng cố ý chọc giận nhà họ Tôn, vì vậy anh ta vừa ra tù đã bắt đầu gây sóng gió. Anh không cho rằng bó hoa vừa rồi của Lý Tinh Hồng là thực sự thích Tôn Thường Hy, không chừng chỉ đơn giản là muốn ngủ với người phụ nữ mà thôi. Nếu theo đuổi không thành, anh ta sẽ động thủ với mẹ của Tôn Thường Hy cũng không phải không có khả năng này. Tôn Thường Hy tức giận nói. Anh ta phủ nhận rồi, bây giờ anh ta đang cạnh tôi, nói rằng anh ta muốn cùng tôi hành động để chứng minh mình trong sạch. Cậu có thể nhờ Vũ Long ra tay không? Anh ta là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, Lý Tinh Hồng nói anh ta rất lợi hại, có lẽ sẽ giúp được. Khi Tần Minh nghe vậy, cảm thấy Lý Tinh Hồng thế mà lại ở cạnh Tôn Thường Hy để thể hiện mình trong sạch. Đây có phải là một cái bẫy không? À, Tần Minh nói. Không vấn đề gì, tôi tới ngay, chị đừng đi lại lung tung, tôi còn quen biết một số người có thủ đoạn ở đây. Tần Minh có chút tức giận, tuy rằng anh và Tôn Thường Hy không phải quan hệ yêu đương, nhưng đã làm chuyện vợ chồng, trong lòng Tần Minh mơ hồ có mong muốn bảo vệ, không muốn nhìn thấy Tôn Thường Hy bị ức hiếp và phải chịu thiệt thòi. Mẹ của Tôn Thường Hy đột nhiên bị bắt cóc, điều này rõ ràng là không bình thường, anh phải chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống. Tần Minh gọi vài cuộc điện thoại, sau đó kéo A Long cùng đi đến một khách sạn lớn nào đó trong thành phố. Tôn Thường Hy vô cùng lo lắng, còn Lý Tinh Hồng thì im lặng đứng một bên, mấy tên đàn em của anh ta cũng ở đó. Tần Minh thấy vậy hỏi, chị không báo cảnh sát sao? Tôn Thường Hy nói, không, đối phương nói rằng bọn họ sẽ theo sát nhất cử nhất động của tôi, chỉ cần báo cảnh sát sẽ giết con tin, sẽ không có cơ hội trao đổi nào nữa. Tần Minh nghi ngờ nhìn Lý Tinh Hồng, hỏi, anh ta theo sát chị à? Lý Tinh Hồng lập tức tức giận, chậc tên nhóc cậu ngứa đòn đúng không? Vừa rồi tôi chỉ nể mặt anh Vũ Long thôi, không có nghĩa là tôi sẽ luôn không động đến cậu, cậu nên động não kỹ trước khi nói. Tần Minh khinh thường nói, thế tại sao trước khi làm việc anh đều không động não hả? Anh nói xem, trước khi anh đến cô Dương không có chuyện gì cả, anh vừa đến cô Dương đã bị bắt cóc rồi. Hơn nữa, cách làm việc của anh không cần tôi phải nói nhiều nữa đúng không? Có khác gì với tên điên đâu? Lý Tinh Hồng đang định nói, Tôn Thường Hy đã chặn ngang, nói. Hai người đừng cãi nhau nữa, bây giờ phải đi đến xưởng đóng tàu. Lý Tinh Hồng đi theo tôi cũng tốt, nếu không liên quan gì đến anh ta thì anh ta cũng có thể giúp đỡ, nếu có liên quan đến anh ta tôi sẽ không tha cho anh ta đâu. Lý Tinh Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Hy, em nghĩ tôi có thể làm ra chuyện như vậy sao? Cô Dương là mẹ vợ tương lai của tôi, vừa rồi tôi tặng cho cô Dương một món quà lớn, bản hợp đồng kinh tế trị giá 5 tỷ vẫn còn. Trong khách sạn đấy, sao tôi có thể bắt cóc cô Dương được? Ông đây hận nhất là bị người khác vu oan, bắt hắn ra đây, tôi sẽ xẻo thịt hắn rồi vứt cho chó ăn. Tần Minh híp mắt, vụ làm ăn trị giá 5 tỷ để lấy lòng cô Dương, Lý Tinh Hồng này thật là chịu bỏ vốn liếng. Cả nhóm cùng nhau khởi hành đến xưởng đóng tàu cũ tại bến cảng. Bến cảng của thành phố Quảng có hai nơi, bến cảng mới là nơi những người giàu có đặt du thuyền, bến cảng cũ thiếu nhân sự quản lý đương nhiên là sẽ bẩn thỉu lộn xộn, một số xưởng cũ cũng đã đóng cửa rồi, ở xa thì kéo hàng rào sắt. Rầm, cửa của xưởng đóng tàu mở ra, ba chiếc đèn lớn sáng rực chiếu rọi trước cửa. Ánh sáng chói lóa khiến người ta khó mà mở mắt ra được, mọi người không thể không đưa tay lên che. 549, âm thanh của dã thú. Nhưng Tần Minh mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ bị trói vào chiếc ghế trước mặt, đó không phải là cô Dương sao? Một trong số đó nói, hờ, cô tộn thật đúng giờ, cô còn nhớ tôi không? Khi còn nhỏ, cô thích nghe tôi kể chuyện lắm. Tôn Thường Hy híp mắt, sau khi đến gần liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên nho nhã, sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Đồ phản bội, ông còn mặt mũi để quay về à? Đối phương không thoải mái, cười lớn. Ha ha ha, sao tôi lại không còn mặt mũi nào quay lại? Là nhà họ Tôn các người có lỗi với tôi, vứt bỏ tôi như quân cờ đã sử dụng xong, tống cổ đuổi đi. Tôi làm việc cho nhà họ Tôn các người nhiều năm như vậy, nhưng lại rơi vào cảnh không được gì cả, có nhà mà không thể quay về, sao tôi không có mặt mũi mà quay về? Tôn Thường Hy tức giận nói, phỉ ông nội của tôi đối xử tốt với ông như thế nào chứ, còn không đủ tốt sao? Nhận ông là học trò trải đường cho ông, lo liệu chuyện tương lai, là do bản thân ông hám lợi. Đen lòng, có quyền lực liền quên gốc gác, lòng tham không đáy, tham ô hủ bại, còn quan hệ nam nữ lung tung nữa, có thể trách nhà họ Tôn chúng tôi đuổi ông ra khỏi cửa sao? Bây giờ lại bắt cóc mẹ tôi, ông thật sự điên rồi. Mau thả mẹ tôi ra. Tần Minh ngơ ngác nhìn tình hình này, hẳn là ân oán trước đây của nhà Tôn Thường Hy, không giống như suy đoán của anh. Ha ha ha, khi các người giao tôi cho cảnh sát thì Phương Mân tôi đã điên rồi, là do nhà họ Tôn các người ép, nhưng ông trời đã giúp tôi, để tôi trốn thoát được, nhưng bây giờ tôi lại quay lại rồi. Phương Mân gian ác cười, nói, khó khăn lắm tôi mới đợi được cơ hội này, chỉ cần bắt cóc hai mẹ con cô thì ba và ông nội cô sẽ lật án cho tôi, cũng chỉ có nhà họ Tôn các người mới có năng lực này, hừ hừ hừ. Tôn Thường Hy khinh thường nói, vô liêm sỉ, ba tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm loại chuyện trái pháp luật này, ông từ bỏ ý định này đi. Phương Mân nói, chưa chắc đâu, ba của cô là một người đàn ông tốt, không chừng sẽ vì hai mẹ con cô mà làm trái lương tâm một lần. Vừa dứt lời, Phương Mân ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa, cánh cổng của xưởng đóng tàu liền từ từ đóng lại, tiếng ầm ầm của cánh cổng sắt rất chói tai. Phương Mân đắc ý nói, xử lý các người không cần đến mấy phút, thuyền của tôi đã được chuẩn ở bên ngoài rồi, hừ hừ hừ, các người thua chắc rồi. Tôn Thường Hy nhìn Tần Minh áy náy nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Minh, thật xin lỗi, đã lôi cả cậu vào rồi, chuyện lần này là món nợ cũ của nhà tôi. Người này, bỏ đi, lát nữa cậu cẩn thận một chút, cố gắng hết sức đảm bảo sự an toàn cho bản thân, có thể chạy liền chạy. Tần Minh nói, chị yên tâm đi, tôi cũng không phải là người không chịu nổi một đòn, tôi sẽ bảo vệ mình. Lý Tinh Hồng khinh thường nói, người như cậu thì cứ đứng một bên đi, còn không phải dựa vào anh Vũ Long sao? Thường Hy, em yên tâm đi, có tôi ở đây, bác gái và em đều sẽ an toàn. Tôn Thường Hy nói, lo cho bản thân anh thật tốt là được, tôi không cần anh phải lo lắng. A Long nhìn chằm chằm hai bên trái phải và nói, cậu chủ, tôi ngửi thấy mùi máu và âm thanh của dã thú. Âm thanh của dã thú. Hú hú, Tần Minh cẩn thận lắng nghe cũng nghe thấy tiếng kêu trầm thấp của dã thú, hình như là chó sói. Ngay khi anh vừa nghĩ đến điều này, Phương Mân đó đã đứng bên cạnh cô Dương, ông ta bóp cằm cô Dương và hung ác nói. Nhà họ Tôn các người nợ tôi đã làm nhiều việc cho nhà họ Tôn các người như vậy. Cuối cùng lại không có gì cả, hờ hờ hờ. Người nhà họ Tôn các người không khác gì súc vật, còn không bằng đám bảo bối của tôi, để bảo bối của tôi tiếp đãi mấy người đi. Hú, tiếng gầm thấp của dã thú càng ngày càng rõ ràng, những đôi mắt hung tợn dần dần xuất hiện trong bóng tối phía sau lưng Phương Mân. Thế mà lại là một bầy chó sói, hơn chục con. Lý Tinh Hồng thấy vậy khinh thường nói, ha ha ha, con lừa ngốc nhà ông, dùng một đám súc vật để xử lý chúng tôi. Khóe miệng Phương Mân nhếch lên, lộ ra nụ cười gian xảo. Làm sao có thể chứ? Sao hả, nhìn tôi ngu như vậy sao? Mấy người không phát hiện xưởng đóng tàu cũ này là một công trình khép kín sao? Đến cả cửa kính tôi cũng đóng kín lại rồi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đây là ý gì? Chưa kịp hỏi thì Phương Mân đã lấy ra một chiếc điều khiển từ xa khác, gian ác nói. Hừ hừ, ha ha ha, tôi nói rồi, sẽ không mất đến vài phút đâu. Cách chương.